Bất diệt long đế, chương 949, đường lui bị đoạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Lục Ly cùng chấp pháp trưởng lão cũng không biết hành tung của bọn hắn đã bại lộ, thậm chí rất nhanh toàn bộ cổ thú giới đều sẽ biết bọn hắn tồn tại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, bọn hắn một đường tải trong núi lớn ghé qua cổ thú giới đại sơn nhiều lắm, mà lại là loại kia phi thường hoang vu đại sơn đại lĩnh. Lục Ly hai người không dám phi hành, dù sao mục tiêu quá lớn, chỉ có thể ở núi rừng bên trong ghé qua. Tại hai người xem ra, lần này chỉ cần không bại lộ hành tung, dùng hai người chiến lực nhẹ nhõm có thể đánh giết hoặc là cầm xuống một hai đầu cửu trào ngân long, đến lúc đó bằng nhanh nhất độ trở về coi như kinh động đến cổ thú giới cũng không quan hệ, chỉ cần không hình thành vây kín liền tốt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, hai người thần niệm đều rất mạnh, trên đường đi tùy ý quét qua liền có thể nhẹ nhõm tìm tới thích hợp nhất đường đi. Hai người như hai cái xuyên sơn hồ mau lẹ tiến lên, độ mặc dù không nhanh, nhưng giống như thuận lợi, ngày đêm không ngừng tối đa một tháng liền có thể đến cửu trào ngân long địa bàn. Hai người chỗ phương vị tại cổ thú đại lục phía tây nam, cửu trào ngân long địa bàn tại tây bắc. Mặc dù cổ thú đại lục rất lớn. Bên này cự ly bên kia kỳ thật cũng không xa, hai người bình quân độ có thể đạt tới địa tiên cảnh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, Lục Ly mặc dù cảnh giới còn chưa tới địa tiên chi cảnh, nhưng hắn độ một mực rất biến thái, trước kia độ liền có thể so địa tiên, giờ phút này đoán chừng toàn bộ phi hành thuật xuống có thể đạt tới địa tiên hậu kỳ. Đi về phía trước một ngày sau đó, cũng không có bất kỳ cái gì cường đại thú tộc tới gần, chấp pháp trưởng lão suy nghĩ một hồi nói ra. Lục Ly, nếu không ngươi vào thiên tà châu bên trong tu luyện, a ta mang theo thiên tà châu tiến lên là được, dù sao có biến ta trước tiên thông chi ngươi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, chấp pháp trưởng lão đã nhập hóa thần, muốn đột phá khó hơn. Hắn tuổi tác đã cao, tu luyện độ quá chậm, sở dĩ điểm ấy thời gian đối với cho hắn tới nói không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, Lục Ly lại khác, một tháng thời gian có lẽ Lục Ly thực lực có thể tiến bộ không ít. Cũng tốt, thái gia gia cẩn thận chút. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, Lục Ly nghĩ nghĩ, dù sao hắn thần niệm so ra kém chấp pháp trưởng lão, đoạn đường này đều là đi theo hắn tiến lên. Cùng hắn đi đường lãng phí thời gian, không bằng tiến vào thiên tà châu tu luyện. Hắn bức thứ ba đồ đã cảm ngộ một nửa, một tháng này thời gian vừa vặn có thể lại cảm ngộ hai ba bức hình nhỏ. Hắn lấy ra thiên tà châu, thân thể lóe lên tiến vào thiên tà châu bên trong, chấp pháp trưởng lão bắt lấy thiên tà châu, về phía tây phía bắc tiếp tục đi đường. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, Lục Ly tiến vào trong nội điện, Kha Mang liền tại bên trong, Từ Cơ lại là tại ngoại điện. Lục Ly thần niệm quét qua hiện Từ Cơ thành thật tại nơi hẻo lánh ngồi, liền không có để ý tới nàng, cùng Kha Mang lên tiếng chào nhắm mắt ngồi xếp bằng. Tại thiên tà châu nội điện bên trong tu luyện quá nhanh, cảm ngộ độ gấp bội, Lục Ly lĩnh hội tuyến lộ thiên đồ rất có kinh nghiệm, hiện tại gần như không có bình cảnh, một đường theo lĩnh hội là được rồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian trôi qua nhanh chóng, chấp pháp trưởng lão tiến lên rất thuận lợi, 6 ngày thời gian đã không biết vượt ngang nhiều ít vạn dặm đường. Trên đường đi khắp nơi đều là cấp thấp huyền thú, còn có cao cấp thú tộc. Chỉ cần cấp bậc có chút cao thú tộc, chấp pháp trưởng lão đều sẽ tránh đi, cấp thấp dã thú hoặc nhất nhị giai huyền thú cũng không cần tránh đi, bởi vì không có linh trí coi như thấy được hắn cũng không có việc gì. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, trên đường chấp pháp trưởng lão còn chứng kiến một chút hang đá, những cái kia đều là thú tộc cư trú địa phương. Chấp pháp trưởng lão phát hiện ra rất nhiều đàn thú, tỉ như một tòa cự đại sơn mạch bên trong ít nhất tựu ở mấy vạn thú tộc. Lục Ly trong tu luyện, hoàn toàn không biết thời gian trải qua bao lâu, tại thứ 10 ngày Lục Ly đột nhiên bị người đánh thức. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, Lục Ly trong con ngươi quang mang lóe lên, Kha Mang không có việc gì sẽ không đánh thức hắn, chẳng lẽ xảy ra chuyện. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, hắn mục quang hướng Kha Mang quét tới, gặp cái sau quả nhiên sắc mặt có chút khó coi, Kha Mang nói ra. Thánh chủ, chúng ta vào đây thông đạo, ta tại kia bố trí mấy cái cấm chế, hiện tại ta cảm ứng được cấm chế bị hủy diệt. Cái gì? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, Lục Ly con ngươi trở nên lạnh, lối đi kia như thế ẩn nấp mà lại cửa vào nhỏ như vậy, bình thường cường đại thú tộc chắc chắn sẽ không tiến vào. Giống như chỉ là tiểu ngư tiểu thú loại hình, hẳn là vô pháp hủy đi, Kha Mang cấm chế a, hắn vội vàng hỏi ý kiến hỏi. Ngươi bố trí cấm chế cường độ ra làm sao, cấp thấp huyền thú có thể hủy đi sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, không thể, Kha mang sắc mặt ngưng trọng nói ra. Ta hết thảy bố trí 4 cái cấm chế, 1 cái huyễn trận, cái này tương đối dễ dàng phá, còn có 2 cấm chế tương đối khó phá. Giống như dùng lực phá trận ít nhất phải thú hoàng cấp bậc mới có thể phá vỡ. Mấu chốt nhất là ta bố trí 1 cái phi thường ẩn nấp tiểu cấm chế này rất khó hủy đi, trừ phi cái sơn động kia hoàn toàn nổ tung, hiện tại 4 cái cấm chế toàn bộ bị hủy diệt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, xảy ra chuyện, Lục Ly nội tâm thoáng cái chìm vào đáy cốc, con ngươi lấp lóe đang suy đoán đây là trùng hợp vẫn là có thú tộc phát hiện ra cái lối đi kia. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, giống như cái kia truyền tống cửa ra vào bị hủy diệt, sự tình tựu lớn rồi, kia đại biểu bọn hắn vĩnh viễn không cách nào hồi trở lại minh thần giới, vô pháp hồi trở lại đấu thiên giới. Thánh chủ cũng không cần quá lo lắng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, Kha mang nhìn thấy Lục Ly sắc mặt khó coi như vậy, trấn an nói. Có lẽ chỉ là trùng hợp có cường đại huyền thú ở bên kia giao chiến, đem hang đá bên ngoài cho hủy đi, thuận tiện phá hết ta bố trí cấm chế. Kia hang đá như vậy tĩnh mịch cửa ra vào có lẽ sẽ không hủy đi. Kha mang bố trí cấm chế cũng không có tại cửa ra vào chỗ, mà là tại hang đá nửa đường. Giống như bên ngoài có cường đại thú tộc giao chiến, đem hang đá hủy đi một nửa, liền có khả năng đem Kha mang bố trí cấm chế toàn bộ hủy đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, đương nhiên, loại này tỷ lệ quá nhỏ, vậy cần vừa vặn có 2 cái thú hoàng tại phụ cận giao chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trên đường đi Lục Ly nhưng cũng không có hiện huyền thú thường xuyên giao chiến tình huống, cổ thú giới một mực rất bình tĩnh. Lục Ly thần niệm hướng ra phía ngoài quét tới, dò xét một trận xác định bên ngoài không có tình huống đặc biệt, hắn thân thể lóe lên ra thiên tà châu bên ngoài. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, chấp pháp trưởng lão cảm ứng được Lục Ly thần niệm bước chân dừng lại, hỏi ý kiến hỏi. Làm sao không tu luyện, Lục Ly thần niệm lần nữa hướng 4 phương 8 hướng dò xét mà đi quét một lần sau hỏi ý kiến hỏi. Thái gia gia trên đường đi ngươi có hay không hiện vấn đề? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, không có A chấp pháp trưởng lão nghi ngờ nói ra. Rất bình thường A, trên đường mặc dù tao ngộ rất nhiều đàn thú, đều bị ta tránh đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, đường kia bên trên ngươi gặp được đàn thú chém giết lẫn nhau sao? Lục Ly lần nữa hỏi ý kiến hỏi, không có, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, chấp pháp trưởng lão vẫn lắc đầu nói. Cổ thú giới rất yên tĩnh, loại trừ một chút cấp thấp dã thú huyền thú khai chiến bên ngoài cũng không nhìn thấy cường đại thú tộc khai chiến. Kia 10 phần xảy ra chuyện, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, Lục Ly nội tâm triệt để chìm xuống dưới, nội tâm của hắn có một loại dự cảm vô cùng không tốt. Cửa ra vào rất có thể bị thú tộc cho hủy đi, đường lui của bọn hắn bị đoạn mất. Từ cơ ra, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, Lục Ly lấy ra thiên tà châu đem từ cơ truyền tống ra, đem thông đạo bên kia sinh sự tình nói một lần, lúc này mới hỏi ý kiến hỏi. Dùng phán đoán của ngươi cửa ra vào có phải hay không bị hủy? Từ cơ con ngươi lấp lóe, nàng trầm ngâm một lát nói ra. Rất không may, bên kia cửa ra vào hẳn là bị huyết viên tộc phát hiện ra, bị hủy diệt khả năng đạt tới 8 thành. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. Pro, chấm, 8 thành, mặc dù Lục Ly chính mình phán đoán kết quả không sai biệt lắm, nhưng đạt được từ cơ xác định về sau, sắc mặt của hắn vẫn là trong nháy mắt trở nên yếu ớt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, bị hủy diệt, chấp pháp trưởng lão sắc mặt biến, hắn một mực thái sơn áp đỉnh mặt không đổi sắc lần này là thật sợ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, pro, chấm, bởi vì cửa ra vào bị hủy diệt đời này bọn hắn đều không trở về được. Mà mấy năm về sau cửu giới cường giả hàng lâm, lại tìm không thấy Lục Ly toàn bộ đấu thiên giới sợ là sẽ phải máu chảy thành sông. Giao diện cho điện thoại, cách chương.